về hồ, phần người lại mong manh. Con bước đi giữa đời, bao lần hôn xa mệt nhoài. Con nghe vang vọng lời Ngài mời gọi con. Nào những ai gánh nặng hãy về cùng Chúa nhân lành. Nay con về với Ngài lại Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Giác Ngạn. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, vào sáng hôm nay có một cái duyên lành lần nữa là chúng tôi về đây chia sẻ với quý vị Phật tử. Quý vị Phật tử thân mến, trong cái cuộc đời của con người ta, nếu mình so với cái vũ trụ mênh mông này, vào một cái đêm nào đó chúng ta đi tung tăng trên bãi biển và chúng ta trải cái chiếu ra, chúng ta nằm trên cái bờ cá, chúng ta nhìn lên bầu trời và chúng ta tập đếm những cái vì sao, thì quý vị đếm cái tới bao giờ chúng ta thống kê được trên bầu trời này có bao nhiêu vì sao, có ai làm chuyện đó chưa? Và thử tổng hợp hết coi là chúng ta thấy được bao nhiêu tinh tú ở trên bầu trời. Thì có người á, người ta mới thách đố cả nhân loại này, ai có thể là đếm được là bao nhiêu tinh tú trên bầu trời. Thì cái người mà được người kia đố á, là bao giờ á, là chúng ta tát cạn biển của tất cả các cái biển ở trên thế giới này, thì chúng ta mới có thể là thời gian đó, cái thời gian mà tát cạn đó, thì mới có thể đếm hết cái số ngôi sao trên bầu trời đó. Giống như có hai người thường hay thách đố với nhau, nói là cái người kia đố người nọ, nói là con mèo có mấy sợ lông, thì cái người kia mới trả lời là bao giờ tát cạn biển Đông thì tôi mới đếm hết lông con mèo. Có nghĩa là lông trên thân con mèo rất là nhiều, nhưng mà cái số hành tinh ở trên cái vũ trụ này trôi đó còn nhiều gấp bao nhiêu lần như thế nữa quý vị. Như vậy thì mình thấy cái khoảng vũ trụ bao la mênh mông đó, thì cái trái đất của chúng ta nó có nhỏ xíu à, có một chút à, như là một cái viên bi thôi. Nên khi người ta bay lên trên cái hành tinh á, ta nhìn vào ở cái trái đất á, thì thấy cái trái đất giống như là một viên ngọc rất là nhỏ, như mắt của một con mèo thôi, nó trông như vậy. Bởi nước biển ánh lên và bởi những cái tàn cây in xuống, thấy nó trong xanh như là ngọc bích. Khi một lần nào đó chúng ta lên vũ trụ, chúng ta nhìn xuống thì trái đất mình rất là nhỏ nhoi, nhưng mà so với cái trái đất này thì chúng ta chỉ là một hạt bụi thôi, đúng không? Trái đất mình là một hạt bụi của vũ trụ và chúng ta là một hạt bụi của trái đất. Chỉ có người mình quá nhỏ nhoi. Và cái trái đất này nó tồn tại quý vị qua là bốn cái đại kiếp, nghĩa là hoại và không. Một kiếp như vậy á, thì theo sách của Trung Quốc, nhất là của Đài Loan á, thì nói là 16.798.000 năm. Còn theo một số sách khác thì nói là 18.000.000 mấy trăm năm gì đó. Như vậy thì nói chung là cũng 16 đến 18 triệu một kiếp. Và 20 cái kiếp đó thì được một trung kiếp, và bốn trung kiếp như vậy thì được một cái đại kiếp. Như vậy một đại kiếp xảy ra rất là lâu, nhiều lắm. Và con người mình sống, nếu ai mà sống giỏi giỏi một chút á thì được 100 năm, phải không? Còn cái người mà thống kê sống gọi là kỷ lục Guinness trên thế giới luôn á là ông Bành Tổ, sống được là 800 tuổi là nhiều nhất. Còn ở trong đạo của chúng ta á, cái người sống nhiều cỡ 120 tuổi đó là Ngài A Nan á. Ngài A Nan sống được 120 tuổi. Như vậy thì so với vật chất á thì chúng ta chỉ là một hạt bụi phù du ở trên trái đất này, và trái đất ta là một hạt bụi phù du so với vũ trụ bao la. Và do cái thời gian mà ta tồn tại á thì chúng ta chỉ tồn tại khoảng thời gian vài chục năm đến 100 năm. Trong khi đó bốn cái đại kiếp của cái trái đất thành trụ vại không này nó quá nhiều, chúng ta không tưởng tượng được. Tính tới tỷ năm chứ không tính tới hàng triệu năm nữa, thì do đó con người ta nhỏ bé tầm thường, phải không? Như vậy thì một ngày nào đó chúng ta vỗ ngực, chúng ta xưng tên là mình có thể dời non lấp biển này nọ đủ thứ hết. Nhưng mà dời ở đâu? Dời chỉ ở tại cái trái đất này thôi, mình dời còn chưa nổi nữa, hay là so với vũ trụ. Nên thấy chúng ta nhỏ bé tầm thường, chúng ta không suy lường được, không tính đếm được các vì sao. Chúng ta không biết vũ trụ này tồn tại tới cỡ nào và nó lớn tới cỡ nào, nhưng mà Đức Phật biết. Đức Phật biết sự hình thành hoại diệt cả cái vũ trụ này, và biết được thời gian tồn tại của từng cái hành tinh một, khi nó hình thành lúc nào và nó hoại diệt lúc nào. Và chẳng những Đức Phật biết là khi hình thành lúc nào, hoại diệt lúc nào, nhưng mà Ngài biết bằng tuệ tri của Ngài, chứ không phải biết bằng sự tiên tri. Có nghĩa là tiên tri là đoán thôi, nhưng mà Ngài biết bằng tuệ tri của một vị Phật biết được. Và Ngài biết được nguyên nhân tại sao cái hành tinh này hình thành, và nguyên nhân tại sao cái hành tinh này hoại diệt. Nên cái trí tuệ của Đức Phật là cái trí tuệ hoàn mỹ nhất, có thể biết được trong và ngoài vũ trụ, và biết được từng tâm niệm của chúng sanh, nghiệp lực chúng sanh xoay chuyển như thế nào thì hình thành nên một cái hành tinh theo cái nghiệp lực đó. Đức Phật điều rõ như ở trong lòng bàn tay luôn quý vị. Và Đức Phật biết được con người nguyên nhân tại sao lại sanh ra, và con người nguyên nhân tại sao lại diệt đi, và trong cái sanh ra cái diệt đi đó con người như thế nào. Có một cái chữ mà treo trên trán của con người đó là cái chữ khổ. Khổ này chồng lên khổ nọ gọi là khổ khổ. Và con người ta có một cái khổ nữa là trong lúc chúng ta vận động, trong lúc chúng ta sống nè, chúng ta phải trải nghiệm trên cái đó, gọi là hành khổ. Rồi chúng ta mất đi gọi là hoại khổ. Đức Phật hiểu được nguyên nhân của khổ khổ, nguyên nhân của hành khổ, nguyên nhân của hoại khổ. Và Đức Phật chỉ ra một con đường để đi ra khỏi đó. Tại vì cái nhìn tuệ tri của Đức Phật đã nhìn thấu tột cùng tất cả các cái đó, thì Đức Phật đã truyền cho ta có một cái nhìn như vậy để chúng ta không bị mê mờ, và chúng ta bước qua khỏi những cái chông gai của cuộc đời, bước qua khỏi những sự khổ đau đó, nên trở về với bản thể chân tâm của mình, bản thể Phật tánh Tỳ Lô Giá Na, đó gọi là tri kiến Phật. Và kinh mà Đức Phật thuyết để mà nói lên cái tri kiến Phật, để khai thị cho chúng sanh, khai tất nhiên là mở ra, phải không? Thị là nhìn thấy, phải không? Thị là nhìn thấy, vì mở cửa ra cho thấy ở bên trong. Vì mở cửa gì? Mở cửa tâm cho thấy bên trong, thấy được viên ngọc trong tâm mình, có nghĩa là thấy tánh của mình. Khai thị, khai là mở, thị là thấy, mở cho thấy. Còn không mở không thấy, hồi nào giờ đóng cửa kính mít hết trơn rồi. Cái đó, cái cửa mà đóng kính mít đó là gọi gì? Là mây đen ngút ngàn của vô minh, quý vị. Thấy tiền ham tiền, thấy vàng ham vàng, thấy nhà ham nhà, thấy xe ham xe, thấy cái gì cũng ham, ham cái đó. Ham muốn rồi thì chúng ta phải thương yêu nó, phải không? Rồi thương yêu rồi chúng ta muốn nó, thì Đức Phật dạy trong Kinh Tứ Đế đó là ái dục đó quý vị. Nguyên nhân của tất cả các cái do mình ham muốn, mình yêu thích mà gây ra cớ sự. Nếu không ham muốn, không yêu thích thôi kệ nó, khỏi mất công, nhọc lòng. Còn ham muốn, còn yêu thích thì chúng ta nhọc lòng với nó, quý vị. Mà nhọc lòng với nó thì chúng ta phát lên một cái niệm nhọc lòng với nó, tạo thành cái dòng nghiệp, nó như dòng suối chảy nè. Biển ấy nghìn trùng sao tác cạn đó, có một cái đề tài nào có thầy nào giảng về cái đó thì quý vị mới thấy được là cái tính chất của đau khổ nó xuất phát gốc từ đây. Tại sao chúng ta lại cái xuất phát gốc đó mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết, là tại vì tất cả các này nó che tâm chúng ta hết rồi. Khi tham nổi lên, cái tham nó che bít cái tâm mình. Khi sân nổi lên, trong tâm mình chỉ có sân thôi, chứ không có tình, không có nghĩa, không có anh, không có em, không có cha, không có mẹ gì hết. Có một câu chuyện rất là đau lòng, quý vị Phật tử. Thì có một cái người này, có một đứa con ngộ nghịch. Người cha thì rất là thương yêu đứa con này, nhưng mà khi mà đi làm già rồi, cha 70 mấy tuổi rồi, đi làm ở ngoài đồng á, làm lúa mà suốt lúa, đạp lúa, thì người cha làm rất là chậm, nên người con mới là la người cha, sao ông làm mà làm biếng quá, làm chậm quá vậy, làm như vậy thì làm gì có năng sức đâu. Người cha nói là cha già yếu rồi, cha làm không nổi. Ông la ông làm bộ chứ già yếu gì, quay ra lấy chân đá người cha mấy đá, rồi đạp cho người cha té ngang bên. Thì người cha mới nói là hồi nhỏ tới lớn á, mình thương yêu nuông chiều nó đủ thứ hết, chưa dám cầm cây roi mà đánh con mạnh nữa. Nhưng mà bây giờ con á, vì một cái lý do cha già không có làm được nhiều mà lại là ra những cái hành động như vậy. Thì người cha này lẳng lặng không nói gì hết, và ông quyết định bỏ đi, lên trên núi ông tu. Ông ở một mình vậy đó, ông tu cho đến ngày ông qua đời mất luôn. Và người con á, thì không hối hận, quý vị. Có đi kiếm chơi qua lo cho vui thôi, không hối hận. Nhưng mà có một người con gái là con của ông á, thấy được điều đó và đi kiếm cha. Và đi kiếm là trên 20 năm rồi không gặp cha. Và người con đó bây giờ cũng tu đạo tràng như là quý Phật tử, nhưng mà rất là đau lòng xót dạ. Cái cha mình ra đi ở mình thui thủi vì cái tội, cái bất hiếu của một cái đứa con như vậy. Thì đời nó là nó khổ làm chỗ đó đó. Tại sao người ta lại làm như vậy? Tại vì người ta vô minh, ta không biết, tạo thành một cái dòng nghiệp, quý vị, dẫn chúng ta đi. Nếu chúng ta có một thái độ đối với cha mình như vậy thì sau này á, là chúng ta tạo thành một cái nghiệp rất là nặng nề. Cha của mình sanh đẻ ra mình còn làm vậy nữa, huống chi là một người khác, quý vị, thì mình còn đối xử tệ với người đó hơn nữa. Như vậy thì tạo thành cái dòng nghiệp rất là lớn. Mà như trong kinh Địa Tạng á, nói là bất hiếu với cha mẹ thì bị đọa vào địa ngục, phải không? Hoặc là trong kinh Vu Lan Bồn cái phần sau á, cũng nói tới điều này. Mà họ không biết. Nhưng mà ai á, là muốn mình đọa địa ngục không? Chẳng ai muốn cả. Ai cũng muốn mình sung sướng hết. Địa ngục là một cái nơi bất như ý. Tất nhiên là cái muốn mình không bao giờ được đáp ứng nơi địa ngục. Mình làm thân con người này có những cái muốn mình được đáp ứng, quý vị. Ví dụ như mình muốn ăn xôi thì con mình sẵn sàng đi xa hàng cây số để mua cái gói xôi về cho mình ăn. Nhưng mà ở địa ngục mình muốn ăn xôi, không có xôi ăn. Bà Thanh Đề muốn ăn một bữa cơm cho nó ngon, nó no lòng thôi, một Kiền Liên cũng đã đáp ứng lại điều đó. Và cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Địa ngục á, có cơm mà vẫn không ăn được, gọi là đưa vô tới miệng mà nuốt không được đó, quý vị. Như vậy có khổ đau thì khổ đau lắm, phải không? Nhưng mà nguyên nhân nào để cho chúng ta đi vào cái cửa đó là do chúng ta, những cái hành động chúng ta không biết, cái hành động đó đã đọa chúng ta xuống địa ngục. Thì cái không biết, cái hành động mà sau đó nó sẽ dẫn chúng ta thành cái dòng nghiệp lực của nó mạnh để nó đẩy chúng ta đi, thì đó gọi là nghiệp lực. Như vậy thì chúng ta không biết điều đó. Khi chúng ta không biết điều đó gọi là vô minh đó, quý vị. Thì may thay Đức Phật Thích Ca ra đời, Ngài đã giải phóng cái tư tưởng vô minh này cho tất cả chúng sanh. Tức là khai mở ra cho chúng ta nhìn thấy những cái hành động nào nó đi về đâu, những cái lời nói nào nó sẽ đưa mình đi về đâu, và cái tác động của lời nói đó quay ra xung quanh tác động như thế nào, quá trình nhân quả của nó đi về đâu, cho chúng ta nhìn thấy tường tận chân tơ kẻ tóc của nhân quả, và thấy trên bước đường đi của một chúng sanh làm cái gì, đi về đâu, và muốn thoát ra được khỏi tất cả các cái đó thì chúng ta phải làm gì. Như vậy là khai thị chúng sanh, ngộ là phát hiện ra, biết đến, nhập là đi vào trong cái tri kiến Phật, là cái nhìn của Đức Phật cái nhìn không phải nhìn bằng mắt đâu quý vị, mà cái này nhìn bằng tri kiến, nhìn bằng tư duy của một cái vị Phật, là nhìn bằng sự thực chứng hoàn toàn của một vị Phật. Mà đối với chúng sanh chúng ta có tâm hạ liệt, chúng ta không thể không biết đến những điều đó. Nên ở trên núi Linh Thú, Đức Phật đã thuyết một bài kinh gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tên đầy đủ của cái bài kinh này là Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Phật Sở Hộ Niệm, phải không? Tên đầy đủ, nhưng mà sau này thì chúng ta gọi tắt một chút xíu gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta gọi tắt một chút nữa gọi là Kinh Pháp Hoa. Như vậy thì bữa trước chúng ta đã nói đến là chúng ta đã nói đến 28 phẩm Kinh Pháp Hoa, là thực hành Kinh Pháp Hoa Ta Bà Hóa Ra Tịnh Độ, phải không? Thì đó là đang nói tới 28 phẩm Kinh Pháp Hoa. Tức Kinh Pháp Hoa thì nhiều cái bản dịch khác nhau, nhưng mà trong đó cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh là được sử dụng nhiều nhất. Còn cái bản dịch này là bản dịch của Thầy Tuệ Hải, phải không? Có nhiều, rất là nhiều cái bản dịch Kinh Pháp Hoa, nhưng mà bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh thì lại được nhiều người ủng hộ nhất, không quý vị Phật tử. Nên bây giờ chúng ta học về Kinh Pháp Hoa thì cái thứ nhất là chúng ta phải biết ngọn nguồn Kinh Pháp Hoa xuất phát từ đâu, và cái nhân duyên gì Kinh Pháp Hoa đi đến Việt Nam này. Và khi đi đến Việt Nam này rồi thì chúng ta đọc tụng Kinh Pháp Hoa để làm gì, và trong quá trình đó từng phẩm một ta hiểu để chi, để áp dụng vào trong cái đời sống thực tại của tu hành, chứ không phải ta học ta bỏ đó quý vị. Nên khi chúng ta giảng giải Kinh Pháp Hoa thì với hai cái tinh thần, một cái tinh thần là học kinh, có nghĩa là y chánh văn kinh rồi chúng ta giải nghĩa. Một cái tinh thần thứ hai là chúng ta lấy nghĩa Kinh Pháp Hoa ta giải để áp dụng vào trong cuộc sống. Nếu trên cái lớp học mà trên bảng chúng ta ghi chép thì chúng ta lấy cái thành phần thứ nhất là mang tính chất nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, thì lấy từ văn tự của Kinh Pháp Hoa mà chúng ta dịch nghĩa. Còn ở đây ta học, không học bằng cách đó, mà chúng ta chia sẻ với nhau với cái là lấy tóc yếu nội dung của từng phẩm mà chúng ta bàn bạc thảo luận để đưa ra một cái hiểu của chư Phật dạy, chúng ta áp dụng vào trong đời sống tu hành. Có nghĩa là một bên nghiên cứu và một bên thực hành. Có nghĩa là chúng ta giảng giải Kinh Pháp Hoa theo hướng thực hành, chứ không phải chúng ta giảng giải Kinh Pháp Hoa theo hướng nghiên cứu. Như vậy thì có hai cách khác nhau. Ở đây chúng ta chọn là giảng giải theo cái phương pháp thực hành, có nghĩa là lấy áo nghĩa của kinh đi vào trong đời sống của mình, như là hơi thở, như là bước đi, như là giọng nói. Đến một lúc nào đó quý vị thấm nhuần Kinh Pháp Hoa, có nghĩa là chúng ta gọi là tiêu hóa kinh đấy. Chúng ta uống vô, uống vô, ăn vô, rồi chúng ta tiêu hóa kinh được rồi, thì cái bước đi của mình là bước đi của Pháp Hoa. Và khi chúng ta nói là nói của Pháp Hoa, chúng ta nghĩ là chúng ta nghĩ của Pháp Hoa, như vậy là chúng ta nhập vào Kinh Pháp Hoa. Khai, thị, ngộ, nhập, phải không? Như vậy khai để mở ra cho chúng ta thấy là chúng ta thị. Thị rồi chúng ta mới biết nó là cái gì, gọi là ngộ. Nhưng mà ngộ phải thực hành chúng ta nhập. Như vậy thì cái hướng của chúng ta là cái hướng nhập Kinh Pháp Hoa để làm gì quý vị? Nếu quý vị nhập vào được trong Kinh Pháp Hoa rồi thì quý vị có thân của kim thân đấy. Còn chúng ta học không thì như cái đãi đựng sách thôi. Nói như vậy là không lẽ chúng ta không học, vì chúng ta học nên chúng ta mới biết. Nhưng mà do cái đời sống con người nó ngắn ngủi, mà quý vị biết đến đạo Pháp thì tuổi mình đã cao rồi, không đủ thời gian để mình nghiên cứu từng chữ ở đó. Mà chúng ta còn đủ thời gian để chúng ta hiểu được toát nghĩa của kinh, để chúng ta thâm nhập, chúng ta tu hành thôi. Nếu chúng ta thâm nhập tu hành thì giá trị mang đến cũng thù thắng, chứ không phải chúng ta hiểu từng chữ. Hiểu từng chữ mà chúng ta không thâm nhập thì cũng dừng lại ở chỗ ngộ thôi. Khai, thị, ngộ, nhập. Có nhập mới thành đạo, không nhập không thành. Ngộ là chúng ta chỉ nhìn thấy thôi, chưa bước đi. Quý vị mà chưa biết đi làm sao tới, thấy cổng chùa đứng đó cười, không chịu bước, nó có nghĩa là dừng lại tại ở nơi đó. Vì thì chúng ta kinh Pháp Hoa là kinh điển Đại Thừa. Mình phải xác định hệ thống kinh điển của Phật giáo có hai hệ thống kinh điển. Một là hệ thống kinh điển của Nguyên Thủy, hai là hệ thống kinh điển của Phật giáo phát triển gọi là Đại Thừa. Thì kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì có sao mình hiểu vậy quý vị. Ví dụ như kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì nói rằng là khi mà chúng ta cúng cái đàn của Phật á, thì chúng ta lấy phân con bò trắng kết thành những cái hoa để mà làm cái đàn cúng. Như vậy á, thì hiểu kinh điển Đại Thừa nó khác. Kinh điển của Nguyên Thủy á, thì trong sách nói, trong sách kinh nói rằng lấy phân của con bò trắng để kết thành những dàn hoa trên cái đài đó. Thì nếu hiểu theo kinh điển Đại Thừa thì chúng ta tìm một cái con bò trắng và chúng ta kết, hoặc là chúng ta bệnh á, trong luật là không được uống thuốc, chỉ lấy phân bò để là chúng ta nấu thuốc để chúng ta uống. Thì chúng ta đi tìm phân bò và nấu thuốc uống khi mà chúng ta bệnh. Cái đó là kinh điển gọi mình tạm gọi là tiểu thừa đi, gọi là kinh điển Nguyên Thủy. Thì nói như thế nào chúng ta hiểu như thế đấy. Nói là kiếm phân con bò trắng thì chúng ta phải đi kiếm phân con bò trắng để chúng ta kết thành. Nhưng bò trắng này rất là khó kiếm, nên có nhiều vị hỏi là tại sao chúng ta lại là phải lấy phân con bò trắng kết thành những cái đàn để mà cúng như vậy. Thì các cái vị luật sư cũng nói rằng phân con bò trắng rất là tinh khiết, tại vì bò chỉ ăn cỏ, ăn cỏ mà thôi. Nhưng mà qua tư tưởng của Đại Thừa hiểu vậy không được nha. Qua tư tưởng của Đại Thừa nói lấy phân con bò trắng mà chúng ta đi tìm phân con bò trắng về là lại là không được. Hệ thống của kinh điển Tiểu Thừa tất nhiên là kinh điển Nguyên Thủy. Bây giờ người ta bỏ chữ Tiểu Thừa rồi, tại sao lại bỏ? Thực ra là kinh điển không có tiểu, không có đại đâu, mà tại vì chúng ta chấp á, nên chúng ta mới thấy tiểu, chúng ta thấy đại trong đó. Chứ không có tiểu, không có đại. Tiểu đại là do tâm của con người. Bữa trước mình đã nói rồi, cái xe dê, xe trâu, xe hưu nó khác nhau là do tâm lượng của con người, chứ không phải do kinh của Đức Phật dạy. Kinh Đức Phật dạy là kinh điển liễu nghĩa, có nghĩa là bất kỳ bài kinh nào chính kim khẩu của Đức Phật thiết ra đều liễu nghĩa cả, tất nhiên là đưa đến giải thoát giác ngộ cả. Còn kinh điển nào mà không đưa đến giải thoát giác ngộ gọi là kinh bất liễu nghĩa, thì lúc đó cái người ta học, người ta tu không thể giải thoát giác ngộ được. Nên kinh điển hệ thống của Nguyên Thủy hay kinh điển phát triển gì thì cũng đưa đến cho người con người ta, nếu thâm nhập vào thì cũng liễu nghĩa hết, tất nhiên là đưa đến giác ngộ giải thoát hết. Chứ không phải là chỉ có kinh Đại Thừa mới giác ngộ giải thoát, kinh Tiểu Thừa là nhỏ, kinh Đại Thừa là lớn. Hiểu như vậy là hiểu sai, hiểu không đúng. Vì lý do cái từ nhỏ với từ lớn, tiểu với đại nè, nên bây giờ ta mới bỏ từ ngữ đó để kẻo người ta hiểu lầm. Chứ kinh của nhà Phật, chính Đức Phật nói ra thì kinh nào cũng có giá trị hết quý vị, giá trị giác ngộ giải thoát. Nên hệ thống kinh điển của Nguyên Thủy mà ta gọi là Tiểu Thừa đó thì có sao chúng ta hiểu vậy. Còn kinh điển Đại Thừa thì chúng ta hiểu khác. Tất nhiên là kinh điển Đại Thừa lấy sự mà diễn lý, tất nhiên là qua cái sự việc đó thì cái lý lẽ hàm chứa bên trong là cái gì, có nghĩa là y nghĩa bất y ngữ đấy. Nhìn vào qua cái tư tưởng nội dung, chúng ta hiểu được thâm ý bên trong nói cái gì. Mà qua những cái từ ngữ, ẩn dụ, thí dụ, so sánh, phân tích, thi hóa trong kinh điển Đại Thừa, chúng ta hiểu được qua cái lớp màng của ngôn ngữ đó sẽ có một tư tưởng mà chúng ta hiểu được đó, chúng ta thực hành, thì cái đó mới gọi là hiểu tư tưởng của kinh điển Đại Thừa. Còn có sao chúng ta hiểu vậy, như vậy là không hiểu được. Bây giờ ví dụ, ví dụ như là Đức Phật dạy gã cùng tử giấu một hạt châu trong chéo áo. Như vậy mà tại sao bây giờ lại đi lang thang cầu những cái vật thực rất là khó khăn như vậy, mà cái hạt minh châu này, cái hạt châu ngọc là giá trị lớn lao như vậy mà lại sao không bán xài? Tất nhiên là mình giàu mà mình không hưởng gì cả, mình không biết hưởng. Mà giàu mình cũng chẳng biết mình giàu nữa, tại vì cái viên châu đó được giấu trong tréo áo của mình mà mình không biết. Cái áo là sở hữu của mình, vì cái viên châu giấu trong áo mình tức là cái viên châu đó do mình sở hữu. Sở hữu tất nhiên là cái chữ của ai đó là chữ sở hữu. Như vậy thì viên minh châu này mình sở hữu, mà tại sao mình lại nghèo đói đi lang thang ăn mặc rách rưới như vậy, mình không biết. Như vậy cái mình về nhà, mình lấy mấy cái áo tràng của mình ra, mình cắt ra hết quý vị. Mình coi trong chéo áo của mình cái viên minh châu nó nằm ở đâu. À, đêm khuya Đức Phật đem đến để trong chéo áo của mình coi nó nằm ở đâu. Cắt nát mấy cái áo choàng trên kiếm không ra cái viên minh châu. Vô là mới nói với thầy, sao hôm qua thầy giảng cái phẩm kinh thầy nói là chúng ta đều có viên minh châu ở trong chéo áo. Bây giờ con cắt ra để con đem đi tiệm con bán bằng giá hột xoàn cũng được. Mà như vậy thì tại sao lại là không có? Như vậy thì mình hiểu sai kinh điển rồi. Kinh điển Đại Thừa không phải nói như vậy, mà đang nói tới thí dụ, đang nói tới ẩn dụ. Qua cái thí dụ đó có nghĩa ẩn chứa bên trong, ta gọi là ẩn dụ. Như vậy thì cách nói ẩn dụ bằng cách thí dụ của cái viên ngọc trong chéo áo, tức là đang nói tới mình có cái quý nhất mà nó ẩn chứa ở bên trong mình không thấy, đó là Phật tánh. Như vậy thì Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, tức nhiên là ai cũng có cái viên minh châu này trong chéo áo, là ẩn dụ trong tâm của mình mà mình không nhìn thấy, nhưng mà nó là cái của mình chứ không phải là của ai cả. Như vậy thì mỗi người chúng ta đều có cái chân tâm, có cái Phật tánh cả mà chúng ta không biết, nên chúng ta bây giờ vẫn mãi mãi là chúng sanh trong cái đời sống nghèo nàn. Nghèo nàn là nghèo nàn cái gì? Nghèo nàn về tư tưởng, nghèo nàn về tư duy, không có mở ra được như tâm địa của Bồ Tát, quý vị. Và cái thứ hai nữa là dụ cho là Long Nữ, bây giờ lấy một viên minh châu cúng dường lên Đức Phật. Long Nữ là loài rồng phải không? Mà mình cũng có thể xếp vào hạng súc sanh phải không? Là loài rồng, hoặc là Atula là thần, ví dụ đi. Thì là có một cái viên ngọc, thì không phải chẳng những con người của chúng ta có cái viên ngọc đó, mà các cái chúng sanh khác trong tứ sanh là noãn sanh, thai sanh, hóa sanh và thấp sanh đều có chứa cái viên ngọc đó hết. Nên cái lòng từ bi của nhà Phật là thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, chứ không phải là chúng ta thương yêu con người không. Nên đạo Phật nâng một cái tầm cao nữa, cái tâm lượng cao hơn, là thương yêu mọi loài chúng sanh quý vị. Vì lý do đó mà chúng ta không sát sanh, vì lý do đó mà chúng ta ăn chay, không ăn mặn, tức là ăn mặn đó, ăn mặn tức là ăn mạng. Vì lý do đó mà chúng ta ăn chay, chúng ta không ăn mạng của chúng sanh. Tại vì pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, phải không? Nên chúng ta nhìn theo tư tưởng của Đại Thừa là chúng ta nhìn tất cả đều là Phật tánh. Vậy thì tất cả đều là Phật tánh qua tư tưởng của Thường Bất Khinh Bồ Tát, là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đã nhìn mọi người không phải là nhìn thấy người đó thấy ghét, không phải nhìn đó là người đó thân của chúng sanh, mà tại vì Ngài tu rồi, trong tâm của Ngài là tâm Phật, nên Ngài nhìn ai cũng là Phật cả. Do chúng ta là tâm ma nên chúng ta còn nhìn thấy ma không à quý vị. Thấy người ta cái sợ người ta mượn tiền, thấy mặt này thấy ghét, thấy chồng thấy con mình gọi là quan gia trái chủ. Còn do có tâm Phật nên Đức Phật nhìn Đề Bà Đạt Đa Phá mình lại là thiện tri thức, phải không? Đức Phật nhìn mọi người đều là Phật sẽ thành, gọi là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Tôi lại các ngài là Phật sẽ thành, có nghĩa là mai mốt mới thành, có nghĩa là trong mắt của chư Bồ Tát đó là tất cả đều nhìn với phương diện của Phật Pháp. Còn chúng ta lại nhìn với cái ma Pháp, nhìn với thế gian Pháp, nên chúng ta còn yêu, chúng ta còn ghét, phải không? Nhìn mặt thấy ghét quá phải ghét, phải không? Nhìn mặt thấy thương quá phải thương, phải không? Vì nhìn trong sự liên ái của ái dục này nè, chúng ta nhìn, vì cặp mắt đó là cặp mắt của vô minh, của ngút ngàn. Nên Đức Phật xuống đây, Ngài làm Bồ Tát Bổ Xứ tại cõi Nam Diêm Phù Đề này, trong tứ đại Bộ Châu, để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Chứ đừng có nhìn chồng mình là quan gia trái chủ nữa, đừng có nhìn ông hàng xóm thấy ghét nữa, đừng có nhìn cái tướng người kế bên sau ngồi thiền xấu, tướng nó công công, nó xấu ơi xấu, tâm mình bực bội nữa, mà nhìn với tính cách của Bồ Tát Thường Bất Khinh, nhìn vào đi, thấy người ta thấy Phật tánh trong người ta, mai mốt ta tu cũng thành Phật. Bây giờ mình khi dễ người ta là mình khi dễ Phật rồi, phải không? Ai mà không có tâm Phật mà khi dễ Phật thì gọi là tội bất kính, phải không? Tội bất kính tam bảo thì đọa đâu? Đọa địa ngục, phải không? Như vậy thì con người ta do vô minh nên nó nhìn cách nhìn khác nhau, nên hành động đối với một vị Phật tương lai mà chúng ta lại hành động ác, Như vậy là chúng ta đâu có được cái nhân duyên làm người nữa, phải không? Nên nói là làm thân người rất khó được, phải không? À, mà được rồi á thì khó tu, mà tu được rồi á thì nó mau mau đắc. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng qua cái kinh điển Đại Thừa là lấy sự để diễn lên lý, tức ẩn tàng đằng sau đó, đốt thân cúng dường cho Phật, đem 10 lít xăng về đốt lên cúng dường. Không phải nha, đốt thân cúng dường cho Phật là đang đốt cái bản ngã của tự tâm mình á. Cái thân mình nè là có cái bản ngã, cái gì mình cũng cung phụng cho mình hết, không có vì ai đâu, vì mình à. Trong phim Hồng Kông nói là ta không vì mình thì trời chu đất diệt chứ, đúng không? Trong phim nay nói như vậy, có nghĩa là ta sống vì cái bản ngã mình không à, quý vị Phật tử. Bây giờ mình phát tâm Bồ Tát, Đức Phật dậm chân xuống một cái thì 500 vị Bồ Tát trong tâm địa nó nhảy lên, có nghĩa là đang phát tâm Bồ Tát đó. Vì thì mình phát tâm Bồ Tát, mình sống vì người, không vì bản thân của mình nữa, không vì cái gì là của riêng ta nữa. Như vậy là đốt cháy cái thân mình mất chưa? Còn đâu có thân mình nữa quý vị. Hy sinh tất cả cho đời rồi, nhãn lướt mặt hồ không để bóng mà, gió lùa khóm chút chẳng lưu vang này, không cần cái gì cả. Giúp người ta mà không cần ta phải đền ơn, cần phải đáp nghĩa gì cả. Bình thường tất cả cái vì lòng thương mà cứu giúp thôi, chứ không phải vì phước báo, cũng không phải vì danh dự, cũng không phải vì cái gì khác, tình riêng gì mà chúng ta giúp đỡ người khác cả quý vị. Với tâm Bồ Tát, thấy người ta khổ mình giúp tới đó hết. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cái ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa. Và trong kinh Pháp Hoa là hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên cái câu văn, cái từ ngữ bóng bẩy, nên nói là kinh điển Đại Thừa có tính thi hóa. Thi là thơ, đọc như thơ vậy đó. Bây giờ mình đọc một cái bản kinh của Nguyên Thủy là Tiểu Thừa đó, mình đọc có làm sao, đọc vậy à, y vậy thôi. Nó không có thi hóa trọng, có nghĩa là không có dùng những cái từ ngữ mà tính chất là thơ. Mà thơ thì nó phải dìu dặt, nó phải ru lòng. Như vậy thì đọc kinh Pháp Hoa rất là hay. À, nếu mà ai mà đọc có giọng, có điệu, có bổng, có trầm á, thì ngân nga lên xuống đi vào trong lòng người. Đạo Phật á quý vị, ví như là nước, chảy đến đâu á thì là hình đến đó. Ví dụ như nước vào ly thì nước hình cái ly, nước vào khe thì nước hẹp như khe, nước vào sông thì nước lớn như sông, nước vào biển thì nước hình của đại dương mênh mông, đúng không? Cái đó là sao? À, khế cơ khế lý, đạo Phật mà, khế cơ khế lý. Vì thì đạo Phật truyền đi vào trong Việt Nam thì Đức Phật hình tượng của người Việt Nam, truyền qua bên Trung Quốc thì Đức Phật hình tượng của người Trung Quốc, phải không? Người Việt Nam thấy mắt hai mí, nhưng mà qua Trung Quốc á, thì hình tượng của Đức Phật mắt giống như mí, đúng không? Còn qua Ấn Độ á, thì Đức Phật ốm là chớp cái ở trên đảnh á, nhọn lên. Qua Thái Lan cũng vậy, thì hình tượng của cái người dân ở đó như thế nào, cái đẹp của cái người dân đó như thế nào, thì người ta tạc hình tượng của Đức Phật y như vậy. Chứ Đức Phật ở Ấn Độ đâu có hình vậy đâu, đúng không? Như vậy thì mình nhìn thấy cái bức tranh họa lại, nó họa cái hình của Đức Phật đó, đâu phải vậy đâu. Nhưng mà bây giờ mình lại là tạc lên cái tượng theo cái dân tộc của mình, có nghĩa là đạo Phật chảy tới đâu thì dính liền dân tộc tới đó. Và ở bên Ấn Độ thì truyền qua về Trung Quốc, truyền qua Việt Nam, thì khi mà tới miền Trung á thì người ta tụng kinh khác, tới miền Bắc á thì tụng kinh khác, mà tới miền Nam tụng kinh khác, ta gọi là nghi lễ, phải không? Trong cái nghi lễ nó có cái hình thức của nghi lễ gọi là nghi thức. Như vậy thì cái nghi lễ của tụng của miền Nam á thì tụng dìu dặt sau đó theo kiểu cải lương một chút, còn là cái kiểu hát ru một chút. Còn nghi lễ của cái miền Trung á thì theo cái giọng hò quế dìu dặt đi vào lòng người. Theo cái kiểu miền Bắc á thì có theo cái giọng của quan họ, theo giọng của ca trù. À, quý vị thấy không? Như vậy á thì chúng ta thấy qua cái cách mà tụng niệm kinh điển thôi, chúng ta thấy mỗi miền mỗi khác. Như vậy là đạo Phật là khế cơ, và tùy vào cái thời điểm mà đạo Phật gắn vào trong đó y như vậy. Và khế lý tất nhiên là qua cái thời điểm đó thì cái lý ở bên trong, lý của giải thoát nó không mất quý vị. Như vậy mới gọi là khế cơ khế lý. Còn chúng ta theo thời đại chúng ta làm mà nó mất cái lý ở bên trong là lý giải thoát nó không có, vậy không phải đạo Phật. Bây giờ ví dụ chúng ta mai mốt chúng ta không tụng kinh nữa, mà chúng ta sáng tác một cái bài hát cải lương, chúng ta lên chánh điện chúng ta hát, thì nghe đó, ai người ta thích cải lương thì mình sáng tác kinh, chuyển thể kinh bằng cải lương lên chánh điện chúng ta, thay vì chúng ta đọc tụng chúng ta lên đó chúng ta hát, đúng không? Chúng ta hát cải lương, nhưng mà qua đó là không đem lại giải thoát giác ngộ gì hết. Tại vì ta hát cải lương lên đi vào lòng người, đi theo kiểu người ta là ham mê cải lương thôi, chứ không có giải phóng được tâm của họ, cái sự kính trọng của họ không có, cái niềm tin nó không có. Như vậy thì qua câu cải lương đó người ta không có tu để đắc đạo được. Như vậy thì không có khế lý mà khế cơ không à. Ta thích cái gì làm y như vậy thôi, vậy thì mất gốc của đạo Phật luôn. Khế lý là làm sao đó qua cái đó mà vẫn giữ được cái lý giải thoát sanh tử trong đó, như vậy mới gọi là khế lý. Như vậy thì đạo Phật từ ở bên Ấn Độ truyền qua bên Tây Tạng. Tây Tạng là quê hương đất nước của bùa chú, những chú thuật. Thì người ta đâu có thích tụng kinh kiểu mình đâu, đâu thích niệm Phật theo kiểu Trung Quốc đâu, đúng không? Như vậy á thì các vị tổ mình á theo đó ra mật tông, thì chú Kim Cang Thừa, ông chú Đại Bi Ốm Mani Bắc Mê Hùng rồi nè, qua mật tông cũng tụng chú, nhưng mà cuối cùng nhiếp tâm vào trong câu chú đó, ta đi đến chánh định, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ, phát huy trí tuệ quý vị. Như vậy thì thế khế cơ chưa, mà khế lý chưa? Lý cũng khế được, cơ cũng khế được, đó là Phật giáo. Là đạo Phật, nước chảy đến đâu hình thành ở đó, nước chảy đến đâu mà không hình thành được cái đó thì như vậy thì không phải tính chất của đạo Phật. Như vậy thì mai mốt mình có thể chuyển tải nội dung của kinh điển bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà qua đó cái ý của giải thoát giác ngộ nó vẫn còn tiềm ẩn, vẫn còn giữ ở trong đó, thì như vậy mới gọi là cái khế lý ở trong đó được. Nên qua kinh điển Đại Thừa chúng ta không hiểu bằng những cái từ ngữ thông thường, thông dụng của thế gian, mà chúng ta phải hiểu kinh điển Đại Thừa bằng qua cái tính chất ẩn dụ, tính chất thi hóa ở bên trong, qua tư tưởng, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được kinh điển của Đại Thừa, nó mới đúng được. Như vậy thì con bò trắng hồi nãy, phân con bò trắng hồi nãy, chúng ta hiểu theo kinh điển Đại Thừa nó khác đó. Trắng là gì quý vị? Là nghiệp trắng phải không? Là nghiệp thiện phải không? Phải không? Con bò là một cái hình ảnh ở bên Ấn Độ, là có hình ảnh tôn quý, hình ảnh linh vật á quý vị. Nhưng ở Việt Nam là khác nha, Việt Nam không phải đâu, mà Ấn Độ con bò bây giờ người ta không dám đụng tới con bò nữa, bò đi ngoài đường không dám đuổi luôn á quý vị, con bò chết không dám khiêng chỗ khác luôn á. Như vậy như một cái linh vật như vậy, thì con bò trắng với sự tôn kính, cái thứ nhất là người ta tôn kính, cái thứ hai nữa màu trắng đó là tượng trưng cho cái thiện, dầu cho cái phân của con bò trắng nhưng nó vẫn thiện từ đầu tới đuôi, thì cái phân nó vẫn là cái thiện. Có nghĩa là cái bỏ đi nó phải vẫn là cái thiện, thì huống chi là cái còn nguyên vẹn, còn ngon lành. Quý vị, nên chúng ta cúng dường là cúng dường từ cái gốc cho tới cái ngọn luôn, chứ không phải là chúng ta thấy hình thức bên ngoài chúng ta cúng dường cái thiện, còn cái phần bỏ đi bên trong toàn là đồ xấu xa, không phải. Nó phải thiện từ đầu tới đuôi, từ trong luôn. Cái ý nó ẩn tàng sau cái hệ thống kinh điển của Đại Thừa, ta muốn nói đến điều đó, giống như con voi trắng sáu ngà cũng vậy. Quý vị, là hình ảnh của một cái lương thiện chân chất, là hình ảnh của cái chân tánh của mình không ô nhiễm bởi cái bụi trần. Như vậy là hiểu kinh điển Đại Thừa. Như vậy thì kinh Pháp Hoa là hệ thống của kinh điển Đại Thừa. Hồi thời Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì kết tập kinh điển lần thứ nhất quý vị, và sau đó hàng trăm năm kết tập kinh điển lần thứ hai, và cái tập kinh điển lần thứ ba là sau Phật khoảng 270 mấy năm, vào thời của vua Asoka, tức dịch qua tiếng Tàu là vua Vô U, và dịch qua tiếng Việt Nam mình gọi là vua A Dục. Quý vị, như vậy thì hai lần kết tập kinh điển, lần thứ nhất và lần thứ hai á, thì đọc lại thôi, tuyên lại lời của Đức Phật, và đọc tới đọc lui, người ta gọi là trùng tụng. Trùng là chồng lên nhau, đọc tới đọc lui để trùng tụng. Tại sao lại có cái trùng tụng đó? Tại vì nếu chúng ta không lặp đi lặp lại thì làm sao chúng ta nhớ, làm sao chúng ta thuộc, phải không quý vị? Nên bữa trước có một cái đứa bé Phật tử hỏi quý thầy ơi sao mà con ngu quá, con học anh văn hoài không nhớ gì hết trơn quý thầy. Bây giờ thầy là độ cho con sao mà con học anh văn cho con nhớ. Cái quý thầy nó khỏi độ gì hết, con học trừ con học lặp đi lặp lại hoài thì nó khắc sâu trong cái đầu mình nè. Ví dụ như mình lấy cái dao á, mình khứa vô cây, khứa thì nó chưa có lúng sâu phải không, mình khứa hai ba khứa hỏi đứt ngang cây luôn à. Có nghĩa là chúng ta khứa nhiều thì cái vết hằn sâu nó càng nhiều, phải không? Thì chúng ta lặp đi lặp lại thì cái nhớ trong não chúng ta nó càng nhiều. Ngày nào cũng đọc kinh Bát Nhã hết riết thuộc à, ngày nào cũng tụng chú Đại Bi riết thuộc à, phải không? Chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Như vậy thì ví dụ như á, nói là pupil, là học sinh, nó không nhớ. Vậy thì chúng ta đọc đi đọc lại hoài đi, pupil, nói học sinh, lặp đi lặp lại, cái mình ghi, pupil. Như vậy á, lặp đi lặp lại riết là mình nhớ à. Như vậy thì không có phép nào bằng phép siêng học hết đó con. Siêng học là cái phép đó, quý thầy cho cái phép siêng học, siêng năng, lặp tới lặp lui hoài, riết á, thì nó nhớ mà thôi. Do đó mà ngày xưa á, vào thời Đức Phật nhập Niết Bàn xong á, khoảng 300 năm về trước á, thì hai lần kết tập kinh điển, mà kết tập kinh điển lúc đó chữ viết chưa phát triển và cái giấy mình chưa có, viết bằng trên những cái lá buông á quý vị, viết trên lá buông hoặc là khắc trên gỗ thôi chữ á, nên á, là cái người học vấn để biết chữ á, rất là ít ở trong xã hội, chỉ tập trung vào hàng quý tộc và vua quan. Nên nó không có ai mà phát tâm ra để ghi lại kinh điển của nhà Phật. Chỉ ghi lại trong này nè, ghi lại trong đầu thôi. Tới bây giờ có nhiều người thuộc cả nguyên cả tam tạng kinh điển của nhà Phật luôn. Ở Thái Lan hàng năm người ta cũng có thi cái đó đó quý vị. Thi có ai đọc từ đầu tới cuối luôn kinh điển của nhà Phật bằng tiếng Bali. Học thuộc hết tam tạng kinh điển luôn quý vị. Ghê gớm lắm á. Ngày xưa có người thuộc. Ngài A Nan thuộc không sót một chữ nào hết. Quý vị. Tam tạng kinh điển 12 thừa giáo của Đức Phật A Nan, ngài A Nan thuộc hết, không sót chữ nữa. Bây giờ mình tụng chú Đại Bi mà nhầm khi tụng từ sáng đến chiều không có chỗ ra luôn á quý vị. Có nghĩa là ông ta không thuộc hết, đọc hồi sà quần không có chỗ ra. Như vậy cái trí tuệ chúng ta so với các bậc tiền nhân là thua rất là xa, tại vì chúng ta bị là tâm chúng ta bị quấn theo trần nhiều quá, nên các ngài không có quấn gì hết, ngài xả hết, chỉ chứa kinh điển ở trong thôi, nên các ngài đọc lại. Thì truyền cho thế gian bằng cách đó là cho người ta thuộc lòng. Do thuộc lòng nên phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Lặp đi lặp lại nhiều lần ta gọi là trùng tụng. Tụng đi tụng lại nhiều lần. Quý vị đọc kinh điển của hệ thống Nam truyền, tức là kinh điển của Tiểu Thừa, tức là kinh điển Nguyên Thủy á, quý vị thấy lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Đọc mà có nhiều người mà không có tâm tu nhiều đó, mà một đọc á, đọc hồi chán, đọc không được. Đọc có thấy lặp đi lặp lại để chi? Để cho chúng ta nhớ quý vị. Còn ngày hôm nay rồi muốn lặp đi lặp lại chỉ cần photocopy 100 bản, nhấn nút cái rét cái ra 100 bản. À, liền lúc nào cũng muốn có bản, chúng ta lên cái bản. Nên chúng ta không còn là nhớ như mọi lần nữa, mà chúng ta lưu vào trong cái ổ cứng của máy vi tính. Nên bây giờ kinh điển chúng ta không thấy trùng tụng, có nghĩa là không thấy lặp đi lặp lại. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa có, khác với các kinh khác quý vị. Quý vị thấy kinh Địa Tạng á là có trùng lại không? Không nha. Kinh Địa Tạng á là nói qua một loạt thôi, nhưng mà kinh Pháp Hoa nói hồi thì có kệ thơ lặp lại cái ý nghĩa của cái văn xuôi đó, gọi là trùng tụng, và lại lặp lại hai lần, phải không? Có nhiều người nói là nói rồi nói lại làm chi nữa. Nhưng mà kinh nói lại làm chi, hồi xưa lặp lại rất là nhiều lần, trong một bài kinh nhầm khi lặp lại 30 lần. Nhưng mà bây giờ người ta lặp lại có 2 lần thôi, cũng như là nhắc khéo lại thôi. À, như vậy để chúng ta dễ nhớ, nhớ hơn. Bây giờ không lặp lại cũng được, nhưng mà kinh điển các vị tổ đã kết tập lại rồi, ai dám bỏ chữ nào không? Dám bỏ kinh không? Dám bỏ chữ nào không? Đâu dám bỏ. Tổ làm sao mình là y vậy, là sao dám bỏ được kinh điển, ai dám bỏ? Ta nói là y kinh thiết nghĩa thì tam thế Phật quang, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết. Bỏ một chữ thôi là khác cái nghĩa trong kinh rồi, thì đồng với ma thiết làm sao ai dám bỏ, phải không? Nên trong câu văn bỏ thì phải có trình độ để bỏ, chứ không phải muốn bỏ sao bỏ đâu. À, quý vị, ví dụ như trong sách nói là đau bụng uống nhân sâm. À, cái ông kia ông là công thầy thuốc mới ra trường, cái đi về nhà cái gặp cô kia đau bụng, khiêng lại nhà của mình để trị. Ông lật sách ra, lật ra ào thấy đau bụng uống nhân sâm, đem vô nhân sâm đổ nước sôi vô cho cây kia uống. Uống rồi nín thở làm thinh, uống chết liền tại chỗ. À, cái gia đình mới nói là tại sao ông làm thầy thuốc mà cho nên ta uống không bớt mà chết liền tại chỗ. Ta đền ổng, ổng là sách viết nè, đau bụng uống nhân sâm rõ ràng ta lật ra nè. À, cái người chủ nhà mới lật tới một trang nữa thì tắc tử. ta đau bụng uống nhân sâm qua trang thì tắc tử, ta hết chữ rồi qua trang mới. Ông không có kinh nghiệm, ông lật ra thấy đau bụng uống nhân sâm ta còn thì tắc tử ngoài sao nữa, ông cắt ba bỏ ba chữ thì tắc tử ngoài sao để đau bụng uống nhân sâm không thì đúng rồi phải không? Nhưng ta nói đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử có nghĩa là đau bụng uống nhân sâm thì chết. À, nhưng ông lật tới đau bụng uống nhân sâm cái quất cho người ta uống nhân sâm vô mà còn chữ thì chết qua trang cũng đâu lật. Như vậy thì kinh điển cũng vậy, mình cắt bỏ hai chữ sau mà lấy các cái chữ trước thì giống y như vậy đó quý vị. Nên muốn cắt bỏ thì chúng ta giảng lược lại đặt một câu khác y như vậy mà từ ngữ có thể ngắn gọn hơn, chứ không quyền lấy cái từ ngữ đó mà cắt bỏ chữ, có nghĩa là ly kinh nhất tự đồng ma thuyết đó quý vị. Nên bây giờ trùng tụng ta một đoạn kinh đó rồi thêm đoạn sau nữa, ai dám cắt đoạn sau bỏ không? Thấy không? Có cái ý ở trong đó hết mà chúng ta không dám cắt bỏ. Nên á là kinh điển của nhà Phật chỉ đến thời năm 273 là năm của vua A Dục đó, thì vua A Dục mới ngài có hai cái truyền thuyết. Một á là vua A Dục á là một cái người rất là hung tàn quý vị, đi chinh phạt khắp nơi hết, có nghĩa là binh pháp của vua A Dục là số 1 vào thời đó, đi chinh phạt khắp nơi hết. Và ngài lúc mà ngài chinh phạt, lúc mà ngài loạn lạc trước á thì ngài có quen một cô gái, và cô gái đó sanh cho ngài một đứa con và lẫn lộn trong dân gian á hả quý vị. Và tới lúc mà ngài chinh hoạt phạt qua đất nước đó đó, ngài chinh phạt trong một đám tàn quân đó, ngài đã giết lầm con và vợ, vợ của ngài trong cái đám tàn quân. Và ngài đã phát hiện ra khi giết rồi nên thấy nguyên một cái bãi chiến trường rất là đẫm máu quý vị. Ngài đi qua trong chiến thắng á, chiến thắng ngài đi ra, đáng lẽ ta đi nghiêng ngang, ta cười vui trong sự chiến thắng, ngài thấy mình chiến thắng mà tất cả xung quanh điêu tàn hết quý vị. Ngài nói là một cái sự chiến thắng mà không phải là chiến thắng gì cả, đúng không? Chiến thắng mà phải chỉ chiến thắng mà xung quanh người ta hoan hô mình, người ta chúc tụng mình, mình đó là chinh phục được người khác thì chiến thắng đó mới là chiến thắng dễ dàng, phải không? Còn bây giờ chúng ta giết sạch hết, chiến thắng mà đi trên những cái xác chết đi ra nực mùi máu như vậy, chiến thắng đó có ý nghĩa gì đâu. Ngài mới người vua Dục mới nhìn giật mình với cảnh chiến thắng của mình, nên ngài trùng chân quý vị, ngài dừng lại. Và sau đó được một vị thầy là độ ngài, ngài quy y với Phật pháp và ngài trở thành một cái người đệ tử phải nói là rất là thuần thành trong Phật Phật giáo. Và ngài bỏ tiền ra để kết tập tất cả các cái kinh điển của nhà Phật lại, là kết tập kinh điển lần thứ 3 và được ghi lại với hai hệ thống thứ tiếng nổi tiếng nhất vào thời đó. Hệ thống thứ nhất là tiếng Pali, hệ thống thứ hai là tiếng Sanskrit. Vậy thì tiếng Pali á được sau này truyền qua hệ thống của Nam truyền, có nghĩa là nguyên thủy mà chúng ta gọi là tiểu thừa đó, là truyền bằng kinh điển Pali. Ta gọi đại tạng kinh đó gọi là đại tạng kinh Nikaya. Như vậy là truyền qua đất nước của Nam truyền là truyền qua Sri Lanka tức là Tích Lan, rồi truyền qua Miến Điện tất nhiên là Myanmar, rồi á là truyền qua Lào, Thái Lan, Campuchia, truyền qua Việt Nam. Còn cái hệ thống kinh điển thứ hai là kinh điển Sanskrit. Kinh điển Sanskrit á là gọi là tiếng Phạn, được lưu truyền đi qua hệ thống của Bắc Tông, ta gọi là Đại Thừa, đi qua bên phía của Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Vậy thì tới Việt Nam chúng ta thừa hưởng với hai cái nền giáo pháp, một nền giáo pháp của tư tưởng của Nam truyền, ta gọi là Tiểu Thừa, hoặc là người ta gọi là Phật giáo Nguyên Thủy á, và hệ thống của Bắc truyền. Như vậy thì kinh Pháp Hoa được truyền từ Ấn Độ đi sang Trung Quốc với hệ thống kinh điển mà đại tạng kinh này người ta gọi là đại tạng kinh A Hàm. Nhớ là Nikaya là đại tạng kinh Pali, tiếng Pali gọi là đại tạng kinh Nikaya, còn tiếng Sanskrit gọi là đại tạng kinh A Hàm. Thì đại tạng kinh A Hàm này truyền qua bên Trung Quốc và dịch sang bằng tiếng Hán quý vị. Và rất là nhiều người dịch kinh mà có hai vị tương đối nổi tiếng là ngài Kumala Thập và ngài Trần Huyền Trang dịch rất là nhiều kinh. Vì kinh Pháp Hoa này do ngài Kumala Thập dịch quý vị. Ngài Kumala Thập thì ngài Kumala Thập là ngài người Ấn Độ. Ngài là con của một vị công chúa. Đây là lịch sử của ngài, tiểu sử ngài Kumala Thập nè. Ngài Kumala Thập dịch nghĩa qua tiếng Trung Quốc gọi là đồng thọ, ngài sinh năm 344 và ngài mất năm 413. Ngài làm vị dịch giả Phật học nổi tiếng về chữ Phạn sang chữ Hán, có nghĩa là chữ Sanskrit sang chữ Trung Quốc. Ngài Kumala Thập xuất thân từ một gia đình quý tộc tại đất nước Giao Tần, thuộc xứ Tân Cương Trung Quốc ngày nay. Mới lên 7 tuổi thôi, ngài là được mẹ của ngài là một vị công nương cho ngài đi học Phật, có nghĩa là cho ngài đi xuất gia để học Phật, gia vào giáo hội của Tăng già. Hai mẹ con đến vùng Kashmir bên biên giới của Ấn Độ học giáo lý của tiểu thừa, và sau đó ngài lưu lại ở Kashga và học thêm ngành về thiên văn toán học rất là nhiều, vân vân. Năm 384, trong một cuộc chiến tranh loạn lạc của bên Trung Quốc, ngài bị bắt trong một cuộc chiến tranh tại Giao Tần và bị một cái viên tướng Trung Quốc giam giữ 17 năm trời. Và năm 401, ngài được đưa về Trường An, là một cái thành phố lớn, là thủ đô ngày xưa đó, và được triều đình Trung Quốc ủng hộ cho công tác dịch kinh và bắt đầu công trình dịch thực với góp sức của hàng ngàn nhà sư khác. Cùng năm này sư được phong danh hiệu quốc sư, và lúc đó đã sử dụng ngài rồi, mới phong ngài là danh hiệu là quốc sư. Quốc sư có nghĩa là thầy của vua, quý vị. Thì lúc trước ngài Thần Tú vào thời Lục Tổ Huệ Năng, ngài Thần Tú cũng được làm quốc sư. Và quý vị biết một quốc sư nổi tiếng ở trong cái chuyện thoát dòng tục lỵ đó, ai biết vị quốc sư đó tên gì? Trong thoát dòng tục lỵ, ai biết vị quốc sư đó tên gì? Ngọc gì? Hả? Ngọc nào? Ngọc Lam hay Ngọc Lâm? Hả? Về coi vị quốc sư đó là vị quốc sư tên gì trong thoát dòng tục lỵ. Quốc sư tức là thầy của vua, mà ông vua thì đứng đầu toàn quốc. Vị thầy của vua có nghĩa là thầy hết của dân chúng luôn, phải không? Mới gọi là quốc chứ. Quốc sư mà, là người lớn nhất. Công lớn nhất của ngài Kumala Thập trước hết là thay đổi phương pháp phiên dịch, vân vân. Và ngài Kumala Thập khi mà trước lúc ngài viên tịch đó, quý vị Phật tử, có một cái quyền bí, có một cái quyền diệu. Quý vị biết Hòa Thượng Thích Quảng Đức khi mà ngài viên tịch ở đại lộ Phan Đình Phùng và Lê Văn Việt là vào năm 1963, thì sau khi ngài viên tịch xong thì đem lên thiêu lại thì cháy hết, chỉ còn lại có trái tim. Ngọn lửa 3600 độ không đốt cháy được trái tim của Hòa Thượng. Đó là trái tim xá lợi đó quý vị, đó mới thật sự là xá lợi đó. Như vậy thì ngài Kumala La Thập trước khi là ngài viên tịch, ngài mới nói là nếu ngài dịch kinh điển mà đúng với ý của chư Phật thì sau khi ngài chết đi, sau khi ngài viên tịch sẽ còn lại một cái gì đó. Thì khi mà ngài viên tịch đó quý vị, người ta mới đốt lên, tất nhiên là thiêu đó, và sau lại là còn một cái lưỡi của ngài không cháy. Lúc gần viên tịch, pháp sư từng phát nguyện, nguyện những bản kinh luận tôi dịch được lưu truyền rộng rãi trong thế gian, nếu những bản dịch ấy không trái với Phật ý thì sau khi tôi chết, dù thiêu thân, lưỡi tôi vẫn không nát. Ngài viên tịch vào ngày 12 tháng 8 năm Hoàng Thủy thứ 15, thọ 74 tuổi. Và có sách nói là thọ 70 tuổi. Nói chung là ngài thọ từ 70 đến 74 tuổi. Khi đại chúng cử hành lễ trà tỳ, tức là lễ thiêu của một vị tu hành, gọi là lễ trà tỳ. Đức Phật thiêu người ta cũng gọi là lễ trà tỳ. Nhục thân ngài ở vườn tiêu dao, toàn thân trái tan, riêng cái lưỡi còn nguyên vẹn, màu sắc tươi nhuận như khi sống. Tương truyền ngài là bậc dịch kinh của cả bãi Đức Phật, có nghĩa là bãi Đức Phật thuyết ngài dịch hết. Như vậy là tuyên truyền thôi, chứ ngài dịch kinh của Đức Phật Thích Ca thuyết thôi. Như vậy thì các cái bộ kinh điển lớn mà do ngài Kumala Thập dịch đó, ngài sanh ở Ấn Độ nhưng sang truyền pháp là truyền pháp ở Trung Quốc, và ngài dịch kinh ở nơi đó. Và khi ngài viên tịch đó thì xá lợi của ngài là một cái lưỡi, mà nói là tươi nhuận chứ không phải là lưỡi đốt cháy khét đâu nha. Đốt như vậy mà đem ra cái lưỡi còn xanh, còn tươi như là chưa có chạm một miếng lửa nào quý vị, giống như ngà voi mà để trong lửa đốt không cháy vậy đó. Cái ngà voi thật á quý vị, để đó đốt xung quanh cái ngà voi không cháy, nó có một cái chất gì đó để làm không cháy. Thì cái lưỡi ngài do cái công đức tu hành ngài còn lại nguyên cái lưỡi quý vị. Và kinh điển mà ngài Cú Ma La Thập dịch ở đây á là kinh A Di Đà, tất nhiên là Amitabha Sutta, năm 402, kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh năm 406, Di Ma Cật Sở Thuyết năm 406, Bách Luận năm 404, Trung Quán Luận Tụng năm 409, Đại Chí Độ Luận năm 412, vân vân. Nhưng trong này thì có một cái bộ kinh là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Vậy thì dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc, tiếng Hán do ngài Cú Ma La Thập dịch. Như vậy thì trong cái kinh nè, phần đầu á chúng ta thấy là đời Giao Tần, ngài Cú Ma La Thập dân chiếu dịch từ tiếng Phạn. Nguyên văn nè, đời Diêu Tần, tức là Giao Tần đó, Tam Tạng Pháp Sư Cú Ma La Thập dịch chữ Phạn ra chữ Hán. Như vậy á thì ngài dịch Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng phải là tên người, mà nhà Phật có để lại ba tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Tạng kinh chính là lời của Đức Phật Thích Ca Thiết bao nhiêu, người ta gom lại hết thành 12 bộ kinh chính. 12 bộ kinh đó là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn, Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Sự, vân vân. Nó là 12 bộ kinh phương đẳng rồi đó. Là 12 bộ kinh xếp theo loại ý nghĩa và dài ngắn, người ta sẽ xếp vào trong 12 bộ kinh đó, gọi là Đại Tạng Kinh. Vậy á, còn luật là những điều Đức Phật chế ra để cho người tu hành không phạm phải những lỗi lầm, đó gọi là luật. Còn sau này các quý vị tổ á thấy kinh điển có những khi cô động, nhất là kinh điển của hệ thống tiểu thừa là hệ thống của kinh nguyên thủy á, cô động quá nên các ngài mới dịch ra, các ngài mới xớ sao xớ giải đó, tức giải thích cái đoạn đó là gì. Ví dụ như Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, mình nghe vậy mình không biết là gì. Có nghĩa là trong tất cả thế giới ta bà này, Đức Phật nói vô số. Tam thiên mình nói là 3000, không phải quý vị. Tam là số 3, thiên là 1000. Tam thiên có nghĩa là 1000 nhân 1000 nhân 1000 là ra 1 tỷ. Như vậy thì cái sớ sao sớ giải ta dịch đó là 1000 nhân 1000 nhân 1000 mới gọi là tam thiên. Ví dụ như 37 thì nói là 37 là 21, mà trong sớ sao sớ giải dịch đó là 3 cộng 7 là 10. Ví dụ vậy đó quý vị. Hoặc là 37 là 7 nhân 7 nhân 7. Thì tùy theo mà cái bản dịch cái ý nghĩa trong kinh mà sớ sao sớ giải thích ra trong trường hợp đó Đức Phật nói cái gì ở chỗ đó. Ví dụ mình nói 37 là 7 nhân 7 nhân 7, phải không? 77 49 49 nhân 7 nữa, chứ không phải 37 là 3 nhân 7 là 21, hoặc là 3 cộng 7 là 10. Này là tam thiên, không phải là 3000, mà tam thiên là 1000 nhân 1000 nhân 1000 ba lần như vậy. Thì cái nhiệm vụ của cái luận á là để giải thích lại, làm rõ, sáng tỏ trong kinh với luật thì gọi là luận. Vì một người nào biết rõ kinh điển của nhà Phật gọi là biết nội điển của nhà Phật. Trong là ngũ minh á, thanh minh, nhân minh á, trong đó y phương minh á, rồi á là nội minh. Thì nội minh là người biết được tam tạng giáo điển của nhà Phật, biết kinh và biết luật của Phật chế ra gì. Trong cái luật này có nghi thức đồ ở trong đó đó quý vị. Như vậy á, kinh rồi luật rồi luận là những điều giải thích sớ sao sớ giải, sách viết sau này làm sáng tỏ kinh thì gọi là luận. Như vậy thì do ngài Cú Ma La Thập dịch kinh Pháp Hoa này từ tiếng Phạn với dòng Bắc Tông, hệ thống kinh điển Bắc Tông. Như vậy thì Việt Nam mình tụng này đâu phải là chữ Hán đâu quý vị. Kinh này mình tụng mình thấy chữ Việt mà ngài Cú Ma La Thập là dịch từ Phạn ngữ sang chữ Hán. Như vậy thì phải có một người dịch từ chữ Hán sang chữ Việt cho mình nữa, phải không? Như dịch thì dịch hai lần. Bây giờ á thấy như vậy á thì Hòa Thượng Minh Châu á quý vị, Hòa Thượng Minh Châu á là Hòa Thượng á là khai sáng Học viện thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ ở đường Nguyễn Kiệm á, 750 phải không? Nguyễn Kiệm là ở trên đường Nguyễn Kiệm á, quý vị biết chỗ đó không? Là Thiền Viện Vạn Hạnh đó. Thì ngài mới không dịch thông qua nữa, mà ngài dịch trực tiếp, có nghĩa là lấy cái bản gốc của tiếng Bali từ bên Ấn Độ về, ngài dịch thẳng qua tiếng Việt luôn, chỉ qua một trung gian thôi. Như vậy thì hệ thống kinh điển của Nam truyền dịch qua một trung gian, một từ đất nước Ấn Độ, tiếng Pali dịch qua thẳng tiếng Việt Nam luôn. À, còn là hệ thống kinh điển của Bắc Triền phải dịch qua từ Trung Quốc, không dịch phản ngữ sang Việt Nam, tại nó có nhân duyên. Và bản dịch của Hòa Thượng là toát nghĩa, dễ đọc, dễ hiểu, có nhân duyên. Tại vì mỗi chữ trong kinh Pháp Hoa lúc Hòa Thượng dịch đó, một chữ Hòa Thượng lại một lại. Ví dụ như mình lật cái bản kinh ra, lật cái bản đi. Ví dụ như thế hùng thật khó lường đi, chữ thế lại, hùng lại, thật lại, khó lại, lường lại. Quý vị đem này ra lại thử bao nhiêu năm, lại thử rồi biết à. À, quý vị lại thử đi, lại công đức dữ lắm á. Bây giờ mình phát nguyện lại mỗi chữ trong kinh Pháp Hoa theo là hạnh tu của Hòa Thượng Trí Tịnh, phát nguyện một chữ lại tụng 28 phẩm, tụng ngồi còn mỗi lưng gần chết, còn coi phim còn bỏ phẩm này bỏ phẩm kia, tới lui tụng hoài không hết nổi 28 phẩm. Mà Hòa Thượng một chữ lại một lại, vì công đức trong tâm nguyện của Ngài tạo thành công đức rất là lớn. Nên nhiều người đời sau của mình như thế này đã dùng cái bản dịch của Hòa Thượng Trí Tịnh. Nhưng mà quý vị Phật tử biết Hòa Thượng Trí Tịnh là ai không ạ? Nếu mà một người nào là Phật tử của Việt Nam mà không biết tới Hòa Thượng Trí Tịnh là một điều thiếu sót. Quý vị, Hòa Thượng Trí Tịnh hiện nay là ở chùa Vạn Đức ở tại Thủ Đức. Ngài là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là chức vụ và hành chánh to lớn nhất của nước Việt Nam mình á, quý vị Phật tử. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu sơ về lịch sử, tiểu sử Hòa Thượng Trí Tịnh. Dịch sang từ tiếng Phạn sang tiếng Trung Quốc á, thì có Kuma La Thập, chúng ta biết được lịch sử của Ngài phải không? Ngài là ai, thân thế như thế nào? Bây giờ chúng ta biết sơ về tiểu sử Hòa Thượng Trí Tịnh một chút nữa. Để làm chi? Để chúng ta đi vào trong kinh Pháp Hoa, chúng ta đọc tụng, biết được công đức của người dịch như thế nào, biết được áo nghĩa như thế nào, thì lúc đó chúng ta đi, chúng ta hiểu được vậy mới hiểu một cách thấu đáo cặn kẽ, thì chúng ta mới có công đức lớn được. Còn chúng ta không biết ai dịch sao, bản nào chúng ta tụng đọc cũng được hết, như vậy thì cũng chưa có được hoàn mỹ lắm. Như vậy thì trong cái tiểu sử của Hòa Thượng Trí Tịnh là như thế này. Ngài sanh vào ngày 17 tháng 10 năm 1917 và Ngài hiện giờ là hơn 90 tuổi rồi đấy. Tức là ngày 2 tháng 9 năm Đinh Tị tại xã An Hưng, Cái Tàu Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, Đồng Tháp bây giờ. Tức Ngài là gốc ở Đồng Tháp. Hòa Thượng pháp danh là Thiện Chánh, tự là Trí Tịnh, pháp hiệu là Hân Tịnh. Húy là Nhật Bình, nghĩa là tới bốn tên ngày xưa vậy đó. Là pháp danh, còn tự pháp hiệu và húy nữa, tức là bốn tên. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh ngày nay chúng ta biết danh đó là cái tự của Ngài, tên tự. Như vậy là thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41, là Ngài tu Thiền Tông, thuộc dòng Lâm Tế truyền thừa từ Trung Quốc truyền sang, là đệ tử của cố Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Quang, tức là Hòa Thượng Thiện Quang, là trụ trì chùa Vạn Linh trên núi Cấm, là tổ khai sơn tạo tự chùa Vạn Linh ở trên núi Cấm. Núi Cấm thuộc là ở Châu Đốc, à, quý vị, trên cái đỉnh núi ở Châu Đốc á, là dùng thất sơn, có nhiều ngọn núi nhưng mà trong đó có 7 ngọn núi linh lớn nhất, ta gọi là thất sơn. Thất sơn là 7, trong 7 ngọn núi đó có núi gọi là núi Cấm. Thất sơn thì được gọi là Thiên Cẩm Sơn, tức là núi gắm trời. Rồi cái núi thứ hai là núi Anh Vũ Sơn, tức là núi két. Núi thứ ba là núi Ngũ Hồ Sơn, tức là núi Ngũ Hồ là núi Ngũ Hồ Sơn. Ngũ là năm cái giếng đó quý vị, nên mới gọi là núi dài năm giếng. Còn núi thứ ba nữa, núi Ngọa Long Sơn, tức như là núi rồng nằm á, gọi là núi Ngọa Long Sơn. Núi thứ tư nữa gọi là Liên Hoa Sơn, tức là núi tượng ở bên Ba Chúc. Còn núi tiếp theo nữa gọi là Phụng Hoàng Sơn, gọi là núi Tô. Rồi cái núi cuối cùng là núi Thủy Đài Sơn, gọi là núi nước. Đó là dùng 7 núi. Vậy thì cái núi Cấm chính là Thiên Cẩm Sơn, ta gọi là núi Ông. Thì chùa Vạn Linh được đặt trên lưng chừng của núi Cấm. giữa núi Cấm gần chùa Phật lớn và gần điện Di Lạc, đó là chùa Vạn Linh. Chùa Vạn Linh ban đầu không phải tên chùa Vạn Linh mà là tên chùa Lá, tại vì cái chùa này được làm bằng lá, quý vị, điện cái tum bằng lá thôi, hồi hòa thượng xuất gia là bằng lá thôi, nên bây giờ mới xây dựng lớn lên đổi tên lại là chùa Vạn Linh. Ngài xuất gia năm 21 tuổi ở núi Cấm Châu Đốc, và năm 1940 Ngài ra Huế học. Đầu năm 1941 Hòa Thượng thọ giới Sa Di ở tại Huế với Đại Lão Hòa Thượng chùa Quốc Ân. Sau đó tiếp tục học lên trung đẳng và tốt nghiệp vào cuối năm 1942. Đến năm 1945 thì Ngài tốt nghiệp cao đẳng. Quý vị biết năm 1945 là lịch sử cách mạng tháng 8 của nước Việt Nam đấy. Ngày 19 tháng 8 năm 1945. Ngày 19 tháng 6 năm 1945, Hòa Thượng được thọ đại giới tại Đại Giới Đàn, tổ chức tại chùa Long An ở Sa Đéc, do Đại Lão Hòa Thượng chùa Kim Quê làm Hòa Thượng đàn đầu. Năm 1947, Hòa Thượng dịch kinh Pháp Hoa ở Liên Hải Phật Học Trường, sau đó là kinh Tam Bảo, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Hiền. Năm 1951, do yêu cầu của Giáo hội Tăng già Việt Nam, Hòa Thượng dịch Bồ Tát Giới để tụng trong ngày Bố Tát. Bố Tát có nghĩa là đọc giới á, trong nhà Phật, trong cửa thiền á, ngày Bố Tát tất nhiên là ngày tụng giới lại để cho mình nhớ. Tại mình thọ giới rồi, không biết mình thọ mấy giới á. Ngày Bố Tát á, giới thứ nhất Đức Phật cấm sát sanh, giới thứ hai cấm trộm cắp, giới thứ ba cấm tà dâm, vân vân. Như vậy thì gọi là Bố Tát. Còn chấp tác tất nhiên là mình làm việc đó quý vị, chấp lau phục dịch rồi quét dọn rồi ở trong chùa đấy. Năm 1952 trước tác bộ Đường Về Cực Lạc tại chùa Linh Sơn Vũng Tàu. Năm 1964 dịch kinh Hoa Nghiêm ở chùa Vạn Đức, rồi tiếp tục dịch kinh Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã. Năm 1972 dịch Đại Bửu Tích, tức kinh Đại Bửu Tích. Năm 1978 được phép in nên dịch thêm hai tập Đại Bửu Tích và kinh Vô Tận Ý Bồ Tát, Thập Lục Quán Kinh. Năm 1962 Hòa Thượng được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Phật Học Viện Trung Phần. Năm 1964 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thành lập, Hòa Thượng làm trưởng đoàn Giáo hội Phật giáo Tăng già Việt Nam, được thi cử làm Tổng vụ trường Tổng vụ Tăng sự. Năm 1973 làm Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Năm 1978 Hòa Thượng được Hòa Thượng Tăng Thống tấn phong giáo phẩm cùng ba vị là Hòa Thượng Trí Nghiêm ở Nha Trang, Hòa Thượng Giác Tánh ở chùa Nguyên Thiều, Bình Định, Hòa Thượng Minh Tâm ở Phan Rang. Quy hiệu của Pháp Luân của Hòa Thượng. Năm 1981 là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, Hòa Thượng được suy cử làm Phó Chủ tịch Thường trực. Năm 82 kim thêm trưởng ban trị sự thành hội. Năm 84 Hòa Thượng chính thức được suy cử làm Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến bây giờ. Năm 1987 Hòa Thượng kim thêm luôn trưởng ban tăng sự, giao trưởng ban trị sự thành hội Hòa Thượng Thiện Hào. Năm 1992 kim thêm đệ nhất Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật đến ngày hôm nay. Và Hòa Thượng theo cái pháp môn tu là pháp môn niệm Phật, quý vị, tức là pháp môn tịnh độ. Như vậy thì hai vị dịch kinh là chúng ta đã biết tiểu sử rồi phải không? Như vậy còn kinh Pháp Hoa ở Việt Nam bây giờ có bao nhiêu bản? Chúng ta biết là kinh Pháp Hoa ở Việt Nam đã có nhiều người phiên dịch, nhưng mà kinh Pháp Hoa nguyên chữ Phạn là chữ Sanskrit được dịch ra Hán với nhiều dịch giả. Hiện nay còn lưu có 3 bản thôi. Bản thứ nhất là Chánh Pháp Hoa Kinh do Ngài Trúc Pháp Hộ dịch vào đời Tây Tấn, niên hiệu Vĩnh Khang, tại Đôn Hoàng gồm 10 quyển. Bản thứ hai là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh do Ngài Cu Ma La Thập dịch vào đời Diêu Tần, niên hiệu Hoàng Thủy và Long An, tức là năm 396-397 Tây Lịch, tại Trường An gồm 7 quyển. Sau thêm thành 8 quyển. Bản thứ ba là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh do Ngài Xà Na và Cấp Đa dịch vào đời Tùy, niên hiệu Nhân Thọ, tất nhiên là khoảng năm 601 Tây Lịch, tại chùa Đại Hưng Thiện gồm 7 quyển. Và dịch từ Hán sang Việt có 4 dịch giả dịch, Thứ nhất là kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Đoàn Trung Còn là một học giả dịch xuất bản vào năm 1936. Bản dịch này dung hợp bản Hán văn của Kumala Thập và bản Pháp văn của Eugen Bernau. Bản thứ hai là kinh Diệu Pháp Liên Hoa do Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch xuất bản năm 1948. Bản dịch này căn cứ theo bản Hán văn của Ngài Kumala Thập dịch. Bản thứ ba là bản Pháp Hoa Quyền Nghĩa do Ngài Mai Thọ Truyền Tiễn dịch xuất bản năm 1964. Ông dung hợp nhiều bản Hán văn và Pháp văn để dịch. Bản thứ tư là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa diễn giải lục do Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch xuất bản năm 1970. Ngài dịch nguyên bản chữ Hán và chú giải của Đại sư Thái Hư. Và còn bản thứ năm là chúng ta để đây là bản do dịch giả Hòa Thượng Thích Tuệ Hải dịch và nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản. Quý vị, nhà xuất bản Tôn Giáo xuất bản như vậy thì ở chùa chúng ta thấy sử dụng bản này. Như vậy thì hiện tại bây giờ thống kê được là có 5 bản dịch từ chữ Trung Quốc, tức nhận chữ Hán sang chữ Việt. Mà thường chúng ta tụng thì chúng ta tụng bản của Hòa Thượng Trí Tịnh là nhiều nhất. Như vậy thì quý vị Phật tử thấy chúng ta đó là phần đầu tiên là chúng ta giới thiệu về Kinh Pháp Hoa. Chúng ta chưa đi vào Kinh. Để làm gì? Để chúng ta hình dung được cái Kinh Pháp Hoa này chuẩn quá từ kinh điển Phật giáo bên Ấn Độ truyền qua. Chứ không phải Kinh Pháp Hoa này là kinh do Trung Quốc người ta chế ra là không phải vậy. Nó có hệ thống lịch sử truyền thừa đâu đó đàng hoàng. Để chi? Để chúng ta có lòng tin, để chúng ta tu. Chứ giờ nói kinh trôi nổi không biết ở đâu mà ra, phải không? Như vậy thì chúng ta nói, giới thiệu, có sách, mách có chứng đâu đó rồi chúng ta mới đi vào từng phần một quý vị. Vào ngày hôm sau thì giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là phẩm tựa, là phẩm đầu tiên của Kinh Pháp Hoa. Tất nhiên là chúng ta đi vào đề kinh. Bữa nay chúng ta giới thiệu về Kinh Pháp Hoa để cho chúng ta hiểu cái áo nghĩa của Kinh Pháp Hoa, kinh điển Đại Thừa hiểu như thế nào, để chúng ta chuẩn bị một cái tinh thần đi vào kinh là vua trong các kinh như thế này. Thì chúng ta phải có một cái tinh thần chuẩn bị đầy đủ, có kiến thức mới hiểu được. Chứ như không chúng ta vô mà đọc kinh ta giải thích, đọc kinh ta giải thích, như vậy chúng ta hiểu cái ngọn, không hiểu được cái gốc. Mà chúng ta hiểu cái gốc rồi thì cái lòng tin ta có và áp dụng vào trong cuộc đời thì nó lại lợi lạc hơn chúng ta nhiều. Như vậy thì chúng ta kết thúc vào buổi sáng hôm nay với phần giới thiệu Kinh Pháp Hoa. Xin có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử, ai trả lời được tặng quà mang tính chất là vui để tu thôi, chứ không phải là quà có giá trị vật chất gì đâu. Câu hỏi thứ nhất, ai cho biết là Kinh Pháp Hoa được ai dịch từ tiếng Sanskrit sang chữ Hán và ai dịch từ chữ Hán qua chữ Việt mà ta tụng ngày hôm nay thông dụng nhất? Ai giơ tay lên? Đạo tràng Pháp Hoa, theo con biết là Kinh Pháp Hoa là do Kumala Thập dịch Kinh Pháp Hoa. Từ tiếng gì sang tiếng gì? Tiếng Sanskrit. Sang tiếng Hán. Dạ, sang tiếng Hán. Còn ai dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, một tác giả thôi, để ta tụng ngày hôm nay. Thích Trí Tịnh. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương. Mình bây giờ cho anh chàng pháo tay. Rồi, xin hỏi câu hỏi thứ hai. Ai biết được Kinh Pháp Hoa gồm bao nhiêu phẩm và phẩm đầu tiên tên gì và phẩm chót tên gì thôi, khỏi các phẩm giữa? Phẩm 1 là phẩm tựa. Bao nhiêu phẩm tất cả? 28 phẩm. Phẩm 1 là phẩm gì? Phẩm tựa. Phẩm cuối cùng là phẩm gì? Phẩm 28. Phẩm 28 là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát gì? Phiến Pháp. Phiến Pháp. Rồi, cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, ai cho biết Kinh Pháp Hoa thuộc hệ thống kinh điển tiểu thừa hay kinh điển đại thừa, và kinh điển tiểu thừa với đại thừa mình hiểu khác nhau như thế nào? Ai nói chúng chứ xíu cũng được, không sao cả. Còn Kinh Pháp Hoa thuộc hệ thống kinh điển nào? Đại thừa đại thừa đúng rồi. Còn hiểu đại thừa như thế nào, tiểu thừa như thế nào? Đại thừa là của Phật dạy, hồi xưa là Phật dạy cho ăn, sự tham dự rồi khi mà ăn thịt cái ba đó ba cho cắt như chị mong mà cho ăn rồi. Rồi xin cảm ơn cô. À xin cảm ơn. Rồi cho bạn pháo tay. Rồi ai hiểu là tiểu thừa tức là Phật giáo Nguyên Thủy với Đại Thừa là như thế nào mà mình phân biệt được? À, cứ nói như thế nào thì là thực hành như thế đó. Còn cái Đại Thừa thì nói như vậy là có một cái ẩn dụ. Giống như có châu trong chiếu áo thì có nghĩa là nói về cái sự hành tu, nhưng mà chứ không phải là lấy viên minh châu trong cái chiếu áo ra. Thì con xin... Cái đó là về ý nghĩa của kinh và phân biệt ý nghĩa kinh cho chàng pháo tay. Có nghĩa là hệ thống kinh điển tiểu thừa á, là nói câu nào sao hiểu y như vậy. Hệ thống kinh điển của đại thừa là nói mình phải hiểu qua lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là lấy sự vật hiện tượng qua cái đó mình hiểu ý nghĩa ở bên trong. Còn ở bên ngoài tướng á, người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy là tiểu thừa á, là quấn y vàng. Còn người tu theo đại thừa thì Phật y hậu. Hai cái khác nhau phải không? Rồi theo trong kinh Pháp Hoa, tiểu thừa có nghĩa là chiếc xe, cổ xe dê, xe hư. Còn đại thừa là xe trâu, là đại thừa là phát tâm lớn, võng mạnh. Còn tiểu thừa là tu để cho mình giải thoát thôi, còn chưa có phát tâm nhiều. Còn tiểu thừa, đại thừa là phát tâm lớn, phát tâm Bồ Tát. Tức là hiểu theo nhiều góc độ khác nhau là như vậy. Trả lời đúng cũng tặng quà. Rồi tiếp theo câu hỏi tiếp theo, ai biết được là tu theo kinh Pháp Hoa, vì chữ Pháp Hoa có nghĩa là gì, ai biết? Anh như là đọc trong bài thờ của cầu xuống theo những cái cá nhân của con hiểu kinh, cái là diệu, là những đề rất vi diệu, rất thâm tí. Còn pháp là của Đức Phật thuyết ở trong bộ kinh này. Còn diệu pháp liên là sự liên kết giữa kinh và của Đức Phật nói ra. Còn hoa là tượng trưng cho bông sen mọc ở dưới bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Thì theo ý kiến cá nhân con hiểu đây là Đức Phật đã thuyết bộ kinh diệu pháp liên hoa này tại núi Linh Thứ. Rằng hay thì cũng thật là hay, xét ra cũng lại có sai đôi điều. Cho anh chàng pháo tay cũng tặng quà luôn. Vậy cái chữ liên á là không phải là liên kết đâu nha. Chữ liên là chữ Hán, có nghĩa chữ liên có nghĩa là bông sen đó. Liên là sen, rồi á là hoa là bông, vậy á là liên hoa là bông sen đấy. Nhưng mà Đức Phật không có thiết cái bông sen ở đây. Cuối cùng thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu rất là an lạc. Ai cũng trở thành cái bông sen hết.